Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1074, bệnh sida. Góc truyện audio.com, editor, may, huống chi HIV bị lây nhiễm, chưa chắc chính là do lần truyền máu này tạo thành, dù sao trước kia bệnh nhân cũng từng truyền máu nhiều lần. Không quan hệ, Trình Thi Đồng khẽ cười một tiếng, hết sức thản nhiên tiếp tục nói, chúng cháu vẫn chưa từng phát sinh quan hệ. Khụ khụ, bác sĩ bị thẳng thắn của Trình Thi Đồng làm kinh sợ, sau khi không tự chủ ho hai tiếng, cười xấu hổ nói, vậy hẳn là không cần kiểm tra đo lường. Vâng, Trình Thi Đồng cùng tiếp tục cười cười, sau đó hỏi bác sĩ, cháu có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Cháu nói đi, bác sĩ gật gật đầu thu văn kiện kẹp trong tay mình về, rất nghiêm túc nhìn Trình Thi Đồng nói. Hai người chúng cháu, có thể hôn môi không? Trình Thi Đồng đưa tay chỉ chính mình, rồi chỉ Cố Ninh Thư, vẻ mặt đứng đắn nhìn bác sĩ nói, cháu hôn anh ấy không để cho cháu hôn. Cái đó, bác sĩ bị cô hỏi trắng trợn ra vấn đề khó như thế, một đôi mắt phía sau mắt kính nhìn nhìn khắp mọi nơi, sau đó thấp giọng hỏi, cô gái nhỏ, cháu biết siêu vi trùng HIV là thế nào đi? Biết rõ, Trình Thi Đồng gật gật đầu nói, HIV chính là siêu vi trùng làm giảm miễn dịch con người, cũng chính là bệnh sida AIDS hội chứng siêu vi trùng làm giảm miễn dịch là một loại siêu vi trùng tạo thành thiếu sót cho hệ thống miễn dịch của con người. Ừ, học sinh vật không tệ. Sau khi bác sĩ nghe được Trình Thi Đồng giải thích chuyên nghiệp như vậy, nhịn không được gật đầu cười, vậy cháu biết nguyên lý phát bệnh của nó không? Cái này, Trình Thi Đồng nhíu lông mày lại, suy tư trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Nói, giải thích qua chuyên nghiệp cháu khẳng định giải thích không ra, nhưng cháu có thể làm ví dụ tương tự không? Cháu nói đi, bác sĩ gật gật đầu, làm một tư thế, mời. Với cô, ừ tất cả mọi người từng chơi trò tháp tầng chưa? Tế bào miễn dịch thân thể con người chúng ta liền giống như là tháp căn cứ phòng ngự, những thứ siêu vi trùng HIV kia chính là một luồng sóng tiểu binh công kích tháp phòng ngự, người mắc HIV chính là siêu vi trùng HIV trong thân thể, không ngừng công kích tế bào miễn dịch chúng ta, cũng chính là tháp phòng ngự, nếu tháp phòng ngự bị hủy đi cả trò chơi liền kết thúc game. Over, thân thể con người cũng sẽ vì mất đi tác dụng của tế bào miễn dịch từ đó khiến cho các loại bệnh tật lan tràn trong cơ thể cuối cùng liền tạo ra bệnh sida. Cách chương.